Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 593, chương 599, lựa chọn đối mặt. Người cũng xứng. ... Tại chỗ, Trình Hiểu một thoáng không nói nên lời. Hắn có chút mờ mịt. Chuyện này lại là có khả năng nhẹ nhàng như vậy trực tiếp liền quyết định trở mặt sao? Trên tay của ta nắm giữ nhược điểm, đang uy hiếp ngươi à? Ngươi cũng không do dự một chút sao? Ngang, ta vừa nói xem ngươi là có hay không cho ta Trình mỗ người một bộ mặt à? Là mặt mũi à? Kết quả vậy mà giống như là tại lấy một ổ bánh bánh. Đối phương nói, Lan, không cho, ủy khuất lớn, Trình Hiểu thậm chí có chút muốn khóc. Lần trước, là tại Nghi gia cùng Quả Mỹ đại chiến sau đàm phán chàng tử. Hắn là vật làm nền, can thiệp vào chỉ nói không đến hai câu nói, liền bị Trịnh Hãn Phong trước mặt mọi người đổi một mặt. Hắn cắn răng nhận, yên lặng ẩn nhẫn, không phải có câu chuyện cũ kể nha. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Rốt cục, lần này, Trình Hiểu chờ đến thuyền của hắn, thật vất vả đạt được một chút người thưởng thức cùng tài chính duy trì. Hắn hiện tại đã rời đi quốc doanh đồ điện gia dụng. Đang ở chủ bị một nhà tên là Vĩnh Vui Mừng, mắt xích đồ điện gia dụng. Kế hoạch theo Quảng Đông bắt đầu, mở rộng đất đai biên giới. Một lần nhân sinh đến nay trọng đại nhất kỳ ngộ, lại thêm Giang Triệt nhược điểm từ trên trời giáng xuống. Trình Hiểu cảm thấy, đây là thượng thiên rốt cục ưu ái chính mình. Hắn muốn đi Hà Tây, đi tìm về hắn tôn nghiêm, lấy đi một ít gì đó, lại đem chịu được qua khuất nhục gấp đôi dâng lên. Sau đó, thuyền mở, thuyền lật ra, người tại trên bờ cầm trúc xào đánh hắn. Nhược điểm A, 30 năm, Hà Tây A, thành khẩn, tiếng đập cửa, một cái cao lớn thân ảnh khôi ngô đi tới. Trình Hiểu quay đầu nhìn một chút Đường Liên Chiêu. Đây là, muốn động thủ sao? Hắn dĩ nhiên cũng mang theo người. Thế nhưng là, không đáng chú ý à. Có chút khẩn trương, Trình Hiểu khóe mắt quất hai lần. Nuốt ngụm nước miếng. Không ra, Triệt ca, ta hỏi thăm một việc được hay không à? Đường Liên Chiêu phảng phất căn bản không có chú ý tới Trình Hiểu tồn tại. Mà lại nói lời nói lúc lại có điểm ủy khuất cùng nhăn nhó. Giang Triệt mỉm cười gật đầu. Người nói. Cái kia, vì cái gì? Hiện tại không sai biệt lắm tất cả mọi người biết Phấn Hồng Tiểu Hải đồn a. Đường Liên Chiêu nói xong tâm tình phức tạp. Ngoặc kép, Tam Đôn nói đi. Giang Triệt nói. Ta nếu là ngươi, ta liền đi tìm hắn liều mạng. Đường Liên Chiêu ngẩng đầu nhìn Giang Triệt liếc mắt. Hắn là biết Giang Triệt cùng tỷ tỷ cái kia trời theo dõi qua hắn. Thế nhưng là Tam Đôn ăn Tết không tại Lâm Châu a. Hắn làm sao lại biết nha? Dĩ nhiên không phải chất vấn. Đại Chiêu chỉ là ủy khuất. Hiện tại đại gia nói Đường Liên Chiêu. Bình thường nói, cái kia Phấn Hồng Tiểu Hải Đồn là năm đó cầm đao Đường Đại Chiêu. Giang Triệt, có phải hay không là tỷ ngươi nói a? Lúc ấy là nàng bức ta đi theo ngươi tới. Đường Liên Chiêu lắc đầu. Ta hỏi qua, tỷ ta sẽ không nói dối. À, đó phải là đường bên trên có người trùng hợp thấy được. Nói cho Tam Đôn. À, được à. Đường Liên Chiêu tâm nói rằng minh minh liền là Triệt ca ngươi cố ý gọi điện thoại nói cho Tam Đôn à. Sau đó Tam Đôn. Cho nên, đây là vì trả thù năm đó ta bởi vì ta tỷ dẫn người chém ngươi sao? Làm đại ca người, cũng có thể cẩn thận như vậy mắt sao? Đầy bụng ủy khuất, Đường Liên Chiêu nói. Cái kia, Triệt ca, ta đi ra ngoài trước làm việc. Được, Giang Triệt nói. Đáng tiếc, Tam Đôn không ở đây. Ngoặc kép, Đường Liên Chiêu trong lòng tự nhủ sớm biết như thế. Lần kia đi trường học chém ngươi ta nên mang lên Tam Đôn. Mang lên Tam Đôn, ngươi bây giờ nên có cái sẹo. Nên nhớ mối thù của hắn, chuyên tâm ngược hắn. Đường Liên Chiêu lúc xoay người thuận tiện nhìn Trình Hiểu liếc mắt. Sau đó, đi ra, vậy mà hoàn toàn chuyện không liên quan đến ta sao? Trình Hiểu buông lỏng một hơi đồng thời, tâm tình phức tạp, chàng diện yên tĩnh trong chốc lát. Trình Hiểu đang chuẩn bị mở miệng. Ngươi, Đằng Xảo Nhi đúng không? Trịnh Hãn Phong mở miệng trước. Nhìn xem hắn, Đằng Xảo Nhi là ai a? Trình Hiểu sửng sốt một thoáng. Nói, ta gọi Trình Hiểu, Trịnh Hãn Phong. Hả, ta nói tên ngươi làm sao như thế nữ nhân đây? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trình Hiểu có chút phát điên. Cố nén, ngoài mạnh trong yếu nói. Xem ra Giang Tổng là không định suy nghĩ thêm. Hắn dùng ánh mắt ra hiệu một thoáng trên bàn trà báo chí. Nói, đừng quên Nghi Gia hiện tại là đưa ra thị trường công ty. Người phiền phức, hội mang đến bao nhiêu? Chấm ngoặc kép, hắn còn có một số lời nói. Càng uy hiếp chí mạng, đang do dự muốn hay không nói. Không cân nhắc, Giang Triệt nói. Cá nhân ta không thích, cũng không quen bị người uy hiếp. Cái kia sẽ không tiễn. Trịnh Hãn Phong nói, Trình Hiểu cắn răng, ngoặc kép, tốt. Cái kia cũng chỉ phải mỗi người dựa vào thủ đoạn xem hư thực. Trình Hiểu đi, trong văn phòng, Trịnh Hãn Phong có chút lòng son nhìn xem Giang Triệt. Này người sau lưng, cái gì lai lịch a? Không rõ ràng lắm, Giang Triệt đối với cái này cũng không có bất kỳ cái gì trí nhớ tin tức. Suy nghĩ một chút, nói, liền trước mắt nắm giữ tin tức. Chúng ta có khả năng tạm thời làm hắn là nhập khẩu đồ điện gia dụng đám thương gia tìm lợi ích. Người phát ngôn, một cái lớn, môi giới. Nhưng liền xem như thế, nhập khẩu đồ điện gia dụng đại diện đám thương gia có thể lại phối hợp. Dám lại làm, đoán chừng cũng không nhiều. Ta cũng là như thế phân tích. Trịnh thư ký gật đầu. Bởi vì theo cái này Đằng Xảo Nhi lời mới vừa nói. Vén lá bài tẩy trình tự xem, bọn hắn nhất dựa vào cũng không là nhập khẩu đồ điện gia dụng đại diện thương. Hai bút cùng vẽ, hắn trọng điểm ngược lại là Hàn Lập chuyện này, muốn dùng nó uy hiếp ngươi. Nếu như thế, sau lưng của hắn lai lịch liền hẳn không có chúng ta lo lắng cao. Đến mức mục đích, ít nhất trước mắt cũng còn không phải toàn bộ Nghi Gia, mà chỉ là muốn tại Nghi Gia thân bên trên cắn xuống một ngụm. Tại một cái tiền tài cùng quyền lực, quan hệ đi thẳng đến làm người giận sôi thời đại. Trịnh Hãn Phong ý tứ. Nếu như đối phương năng lượng thật to lớn đến trình độ kia, như vậy đối phương khẩu vị, liền lẽ ra không chỉ tại bọn hắn hiện nay bại lộ. Đương nhiên, hết thảy đều vẫn chỉ là phân tích cùng phỏng đoán. Chậc chậc, tiến bộ càng lúc càng nhanh. Giang Triệt cười nói, tạ ơn đại sư khen ngợi. Trịnh Hãn Phong ôm quyền, như vậy Hàn đại sư lần này chuẩn bị làm sao bây giờ? Cái kia tín ngưỡng lực, còn tại ngươi đỉnh đầu xoay quanh sao? Còn muốn hay không a? Còn có thể làm sao? Chờ lấy bị lộ ra thôi. Sau đó danh dương thiên hạ, Giang Triệt nghĩ đến cảnh tượng đó. Xấu hổ mà đắng chát mà cúi đầu cười một thoáng. Ta có cái chủ ý, nếu không chúng ta dứt khoát làm giả hóa thật. Thật ngay trước truyền thông mặt dẫn cái lôi a. Chọn tốt thời gian, chuẩn bị một chút, Giang Triệt, ngoặc kép, lôi đại gia ngươi Trịnh Hãn Phong. Trịnh Hãn Phong cười cười, nói thật, ta còn có một ý kiến. Nói, ta tới làm Hàn Lập đại sư a. Trịnh Hãn Phong tịnh chỉ so sánh vẽ, liền nói nhưng thật ra là ta. Giang Triệt, cái này, ngươi suy nghĩ rất lâu a. Ngoặc kép. Này không làm huynh đệ giúp ngươi khiêng sự tình nha. Trịnh Hãn Phong nói đến đây, thu lại chơi đùa vẻ mặt. Nếu bọn hắn muốn bắt cái này uy hiếp ngươi, đồ trên tay khẳng định liền không chỉ nói ngươi là một cái giả khí công đại sư đơn giản như vậy. Ta công chúng hình ảnh tương đối thích hợp làm loạn. Trịnh thư ký nói đúng. Giang Triệt gật đầu, đi theo lại lắc đầu. Nghĩ khiêng, ngươi cũng khiêng không được a. Lúc này hắn dùng ánh mắt ra hiệu một thoáng trên bàn trà Trình Hiểu không mang đi cái kia tờ báo. Hơn 3 năm, tổng phải đối mặt, nói thế nào, ta cũng cần phải là cả nước đẹp trai nhất khí công đại sư a. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tốt, việc này cứ như vậy nói. Nếu lập tức sẽ bộc quang, ta phải tranh thủ thời gian đi trước đánh mấy điện thoại. Giang Triệt quyết định chủ ý, không tránh. Một sự kiện ngươi nếu làm, khó tránh khỏi vẫn đi theo ngươi. Mặc kệ Giang Triệt mấy năm nay ở giữa làm nhiều ít chăn đệm cùng cố gắng. Dù sao vẫn là khó tránh khỏi một chút mưa gió cùng tung bay. Mà bây giờ đối mặt, dù sao cũng tốt hơn đến Internet thời đại đột nhiên nổ ra tới. Nói xong, Giang Triệt chuẩn bị đi ra ngoài. Hắn đi tới cửa. Đúng rồi, Khúc Gia sản phẩm chất lượng xảy ra vấn đề việc này. Ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Trịnh Hãn Phong tại sau lưng hỏi. Chuyện này nói thế nào? Hắn cũng là có một bộ phận trách nhiệm. Làm sao bây giờ? Giang Triệt quay đầu cười một thoáng. Nói, nếu không thay ngươi khiêng một lần. Để cho ngươi mạt mạt cảm giác động một cái. Chính mình trở về. Yên tâm, Nghi Gia còn có thể ứng đối. Trịnh Hãn Phong lắc đầu. Khiêng cái giám, trực tiếp cùng truyền thông nói a. Nên nhà nàng sự tình. Chính là nàng nhà. Nghi Gia từ khi ta lúc đầu đập đám kia tivi về sau. Liền không còn quá nghiêm trọng chất lượng vấn đề. Này phần danh tiếng quá đáng tiền. Không thể đập. Việc này không thể xuất hiện ở Nghi Gia tự thân. Mà lại lần này chủ yếu trách nhiệm vốn là không tại Nghi Gia. Ta xem qua ngươi cái kia mở rộng kế hoạch hiệp nghị. Công ty liền là rõ ràng muốn đối sản phẩm của mình vấn đề phụ trách. Giang Triệt, như thế, Khúc Gia liền xong rồi. 100%, Trịnh Hãn Phong, xong liền xong rồi, còn có thể bị đói. Là hẳn là đói không được. Thế nhưng ngươi cùng Khúc Mạt ở giữa lầm lại. Chấm ngoặc kép, hiểu lầm cái giám a. Giải quyết việc chung, việc tư giải quyết riêng. Một cái cô nàng mà thôi. Ta, chính ta có thể thu thập. Ngoặc kép, Trịnh thư ký Châu phê. Không có kiểu cách nữa. Giang Triệt nói xong đi. Trịnh Hãn Phong theo bình tĩnh kiên quyết. Đến vẻ mặt chậm rãi biến hóa. A, Khúc tiểu thư. Ta chính là giả bộ một chút a. Người có thể tuyệt đối đừng một cái hiểu lầm. Liền trốn đi. Không về nữa a. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền. Thịnh thế đỉnh cao.